Ngoan nào, tiểu yêu tinh. Chương 7, tôi từ giờ cũng chính là nhà cô. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau nhà Hàn thiếu ping pong, ồ, giờ mới biết ô xin nhà mình chăm chỉ thật đếm đúng giờ ghê. Ha đúng là nói đùa không biết ngượng mồm. Mới buổi sáng, Vivi còn chưa dậy thì Hàn thiếu đã nháy máy điện thoại liên hồi 5 phút gọi một lượt trô đến khi Hạ Vi thức bốc khói bật máy gào vào điện thoại. Dậy rồi, mới ở bên này nhếch môi lên cười tâu toét. Đúng là lập dị, chúng ta đi chạy bộ được. Trả lời với vẻ chán nản thấy rõ rệt Hàn thiếu vừa chạy vừa cười. Trong vườn hoa gần nhà mình người khác nhìn vào còn chỉ biết nhan sắc khuynh thành kia là một mảng khoe dung nhan nên cười chạy được một lúc thì bỗng thấy. Lạ, quay lại nhìn, không mảy may thấy bóng dáng Vivi cô hầu này đúng là mất hết nguyên tắc khi Hàn thiếu quay lại thì thấy cô không phải đang chạy mà là hóng gió đi dạo an nhiên. Tự tại chả giống một ô xin chút nào thực khiến người ta cảm thấy không có danh phận tương thích cô định nói câu. Lôi cô về với vị trí của mình thì một làn gió thoảng qua mái tóc tơ mảnh mềm mại bay trong gió váy đồng phục kẻ dọc ô gấp nếp. Màu đỏ ngắn tới ngang gối. Áo sơ mi trắng cổ tay sắn lênh khuôn mặt nhìn nghiêng. Lộ ra khung xương mặt hoàn mỹ. Cổ gầy quyến rũ, lấp ló sau mái tóc. Da trắng như ngọc, tất cả tạo nên một phong cảnh tựa như một đóa hoa phù dung chốn nhân gian phàm tụ tràn thiếu. Nuốt lại lời nói vào trong, từ từ bước lại gần phía Vivi một con đường trải đầy hoa một không gian lộng gió. Một bầu trời trong xanh cao vời vợi một lối đi, một khoảng khắc một cảm xúc, một loại tâm tư ẩy nở. Hai con người, một ngạo mạn hào thắng một như vị thượng tiên trong trắng không vướng chút bụi trần. Cả hai gặp nhau cùng một con đường, cô đang bị ảo giác à? Hàn thiếu ghé vào tai Ivy. Nói với thanh âm nhẹ nhàng, như đang trêu chọc bất giác bừng tỉnh quả thật Vivi đúng là như đang bị ảo giác đã từ rất lâu rất lâu. Cô không có được cảm giác nhẹ nhàng, tự do như thế suốt ngày chỉ ngồi nhà chơi game, và vùi đầu vào sách vở không mảy may tự đi tìm không gian của thiên nhiên. Nên cảm giác này cô chưa từng được thử qua không ngờ lại tuyệt đến thế nhưng dù thế nào thì câu trả lời vẫn chỉ có một tôi cảm thấy cậu cực kỳ. Rảnh Hạ Vi đáp lại với ánh mắt khiêu khích à đúng rồi rất rảnh mới đi làm ông chủ của một đứa ô xin vô dụng như cô Lâm Hàn Thiếu. Tôi nói chúng ta đi chạy vậy mà cô lại ung dung hóng gió. Chủ thì không lo lại có thời gian hưởng lạc, chẳng phải vô dụng thì là gì hư. Nói rồi thì Vi Vi đành chạy bây giờ cảnh lại khác đi một chút. Người con gái chạy, khiến mái tóc bồng lên mượt mà. Tấm lưng gầy gò dáng người mảnh khảnh nhìn từ phía sau của cảm nhận được. Sự kiều diễm mỹ lệ thanh cao khác người phía sau chàng trai đuổi theo. Bóng dáng cao ráo, nụ cười thường trực, một nụ cười vô thức. Cô ta thật là sau thời gian chạy bộ đã rút hết sức lực của Ivy. Thở hổn hển, đã từ rất lâu cô chưa bao giờ chạy kiểu này khi đến trường mặc dù là đi bộ nhưng rất biết sắp xếp thời gian nên không bao giờ phải chạy vì sợ muộn học và chính là trạch nữ như thế nên suốt ngày suy nhược cơ thể lại còn mắc bệnh thiếu ngủ trầm trọng nhưng có điều là hiện tại ngay giây. Phút đó, Hàn thiếu kia lại đặc biệt thấy rất vui vẻ sự vui vẻ viên mã vô ưu vô lo chỉ biết người con gái trước mặt cậu rất đáng để cậu cười. La, Lam Hạ Vi dặn mãi không ra nổi một chữ Lâm. Cô mệt đứt hơi vì phải đuổi theo tên cẩu Hàn thiếu tôi muốn uống sữa. Đi pha đít, ti ti, Hàn thiếu tôi thề sau này cậu sẽ phải trả giá v kép, tôi cam đoan luôn. Hạ Vi sẽ xử cậu đến nơi đến chốn. Sau này cậu con đỡ đi gây họa như cậu bố. Vi Vi không trả lời chỉ trừng mắt nhìn Hàn thiếu đấu mắt một hồi thì. Kết quả cô vẫn phải đi vào nhà bếp pha sữa. Con đường tới trường của Hạ Vi hôm nay chính là lần đầu tiên cô cảm thấy nó là bị kịch một bị kịch khiến người ta không biết phải đối phó như. Thế nào, một cảnh tượng huy hoàng buổi sáng nam thần của Phong Vân đi học dùng với đại nữ thần của thiên hạ. Đúng là cân xứng nhưng sao Hạ Vi lại thấy kỳ dị. Đến mức không biết phải có biểu cảm như thế nào và hơn hết trên tay cô đang cầm cặp cho Hàn thiếu. Khen thay cho tên thiếu gia nào đó không biết liêm sỉ mà lại để con gái đi cầm đồ cho mình. nhưng phong độ và cái mặt tiền đắt giá rốt cục vẫn giữ nguyên cục diện, chả ai để tâm đến việc Hạ Vi sách cặp cả ngoại trừ mấy đàn anh khóa trên. Đắm đuốt Vi Vi đã lâu, nhưng thiểu số sao bằng đã số. Cuối cùng thì vẫn chỉ là một xó từ của một bức bình phong tuyệt mỹ dược, tôn sùng hết mực phong vân lớp 2A, cún con thật ngoan nha. Nói rồi Hàn Thiếu xoa đầu Vi Vi, trừng mắt liếc, qua vài giây rồi lại cúi xuống. Vi Vi lẳng lặng kìm hãm cuồng phong để đợi ngày trả thù, đừng có nhìn tôi như thế. Nếu sau này còn tái phạm, thời gian sẽ tôi sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Hạ Vi nhanh chóng đá bay câu nói chưa ra khỏi miệng của Hàn Thiếu. Tất cả những thành phần xung quanh, người thì tò mò, người thì ghen tị, người thì căm tức, người thì tiếc nuối, nói tóm lại mọi thứ đều xoay quanh cặp đôi thần thánh kia. Một cách trương.